Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 284, đóng băng. Hất lên Chính Nghĩa áo khoác, tóc quan đầu nam nhân dẫm lên không khí vọt lên bầu trời. Cá chết đồng dạng đôi mắt vô thần bên trong lúc này tràn đầy may mắn hào quang. Thật sự là quá tốt, nhiệm vụ kia không cần chính mình đi làm. Có thể để Sakazuki toàn quyền phụ trách. Muốn hỏi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì người khả nghi xuất hiện. Ngạch, Hancock thân thể run lên, co lại đến Louis phía sau. Trước mắt cái này xem ra rất ôn hòa nam nhân chính là hủy diệt cửu xà đao phủ. A, hải tặc Mario, tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Kuzan tiếp tục sử dụng Soru bảo trì lơ lửng giữa không trung. Đại tướng cấp cường giả, thể lực đã đầy đủ bảo trì toàn lực chiến đấu bên trên mười mấy ngày đêm. Điểm ấy nhỏ tiêu hao đương nhiên không tính là cái gì. Mặc dù là đồng minh, nhưng là dạng này rình mò hải quân cơ mật hành động cũng là không được cho phép. Rình mò hải quân, cơ mật hành động, a, nguyên lai hải quân là đang tiến hành cái gì cơ mật hành động sao? Louis tay đè tại Hancock trên đầu, đem tiểu nữ hài thân thể tựa vào trên người mình, khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng hải quân lại tại tiến hành cái gì nhàm chán đồ sát. Đồ sát, hải quân là lo liệu chính nghĩa quân đội, loại chuyện này từ giữa sẽ không phát sinh tại trên người chúng ta. Kuzan nghiêm mặt nói, người rõ ràng chính là đang nói láo. Hiện tại, Hancock từ Louis phía sau nhô đầu ra, lớn tiếng nói, hiện tại các ngươi tại làm không phải liền là đồ sát sao? Đồ sát, không, tiểu cô nương, Kuzan nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, mỉm cười nói, hải quân đối với hải tặc phát động công kích vô luận nói như thế nào đều là nói còn nghe được a. Chúng ta hải quân mặc dù mạnh, nhưng là cũng còn không có mạnh đến đối với hải tặc cũng còn muốn hạ thủ lưu tình trạng. Minh bạch chưa tiểu thư, chỉ cần là chính nghĩa đối với tà ác lời nói, vô luận thủ đoạn gì đều là cho phép. Đại khái, hắn như thế nói bổ sung. Cho nên, Kuzan tựa hồ không nghĩ tại cái này chủ đề bên trên nói nhảm nhiều. Nhìn xem Louis thở hắt ra, hải tặc Mario, người xuất hiện ở đây mục đích là cái gì? Mục đích, ở đâu ra loại vật này? Louis khoát khoát tay, cười nhạo nói, thật có lỗi, ta Kuzan trung tướng, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ cho là ta kỳ thật tại hải quân bên trong còn có nội ứng sao? Có thể biết hải quân động tĩnh, đừng nói giỡn a, chỉ là đi ngang qua. Chỉ thế thôi, đi ngang qua, a tương đương bất tử Mario, ngươi là muốn cố ý đùa ta cười sao? Kuzan gãi gãi tóc, có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Người dạng này ra hỏa vừa khéo như thế xuất hiện ở cái địa phương này. Kết quả chỉ là đi ngang qua. A lạp lạp, lý do này không điểm nha. Cũng đừng dùng suy nghĩ của ngươi đến phỏng đoán ta. Louis giật nhẹ khóe miệng. Việc buôn bán của ta nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi càng lớn. Lần này vốn là vậy dự định đi Đông Hải khai thác thị trường. Bạn của hải quân, có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm a. Ai, là thế này phải không? Nha, được rồi, vô luận có phải hay không? Đi hải quân bản bộ giải thích một chút liền không thành vấn đề. Kuzan méo mó đầu, nói như vậy, ai, cái này không thể được a. Việc buôn bán của ta cũng không thể không có ta. Louis khẽ thở dài, xin thứ cho ta cự tuyệt. Thật có lỗi, lần này đề nghị, răng rắc. Hàn băng đánh tới, băng trụ bay thổi, không cho phép cự tuyệt. Tạp lạp lạp, đưa tay trái ra, cường hãn Haki Busosoku trực tiếp bắn nát Kuzan băng trụ. Thật sự là, ta thật đúng là đi ngang qua a. Vô luận có phải hay không? Tóm lại vẫn là trước nói thật có lỗi đi. Kuzan thanh âm từ trên trời giáng xuống. Trước bồi ta đuổi quá trớn thời gian đi. băng dao quân dụng, Zergo, mang theo Hancock cách xa một chút. Đã Kuzan trung tướng có hứng thú, vậy ta liền hào hào cùng hắn chơi đùa. Louis tại Zergo trên lưng nhẹ nhàng đạp mạnh, thân thể đã phóng lên tận trời. Tiện tay kéo đứt phía sau một chòm tóc, nhẹ nhàng hất lên bá khí cứng lại run thành đoàn kiếm. Đang, sóng gợn vô hình khuếch tán ra đến trở thành sắc bén đao gió. Không khí trực tiếp phát ra không chịu nổi gánh nặng phá tiếng hót. A, thật sự là tên đáng sợ a. Zergo một tiếng kêu sợ hãi, thân thể đột nhiên gia tốc. Trên lưng Hancock vội vàng gắt gao bắt lấy Zergo phía sau lưng lông vũ. Nàng nhìn thấy trong không khí có vài miếng lông vũ đang bay múa. Đây là bị vừa rồi phong áp cho chém xuống tới sao? Hancock nghe vừa rồi Louis nói. Cái này gọi là Kuzan Hải quân là thực lực đã đạt tới Hải quân đại tướng cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Như vậy hiện tại cùng gia hỏa này giao thủ Louis chính mình đâu? Như vậy tiểu cô nương, Zergo thanh âm rất lớn, cho nên cho dù là đang gào thét trong tiếng gió Hancock cũng có thể nghe thấy. Tiếp xuống đi đâu đây? Mặc dù cũng không rõ ràng cô gái này đến cùng là thân phận gì, nhưng là đã chính mình thuyền trưởng rất xem trọng bộ dáng của nàng. Như vậy dành cho một điểm tôn trọng cũng không có cái gì ghê gớm. Ta, Hancock cúi đầu xuống, nhìn một chút ngay tại hừng hực thiêu đốt cửu sa đào. Ta nghĩ, răng rác, rõ ràng có thể nghe tiếng vỡ vụn. Louis tiện tay ném đi trong tay đã bị băng cứng bao trùm bị đông cứng ra vết rạn tóc đoàn kiếm. Loại này đáng sợ đóng băng năng lực, cho dù là bá khí cứng lại cũng vô pháp ngăn cản. Quyết không thể dễ dàng để Kuzan chạm đến thân thể của mình. Louis như thế nói với mình, mặc dù còn không phải mười mấy năm sau hoàn toàn thề, nhưng là hiện tại Kuzan tuyệt đối đã là hàng thật giá thật đại tướng cấp chiến lực. Trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả, huy, cỗ này ấy quái lực là cái gì sao? Vừa rồi giao kích bên trong trực tiếp bị Louis đánh lên bầu trời. Kuzan kinh ngạc nói, dạng này mảnh khảnh thân thể thế mà ẩn chứa lực lượng như vậy. Cho nên nói không muốn nhìn mặt xem người đây này, Louis khẽ cười nói. Hai chân dẫm đạp không khí thân thể đã phóng lên tận trời. Cánh tay phải cơ bắp phun trào, đấm ra một quyền, cánh tay phải tế bào hoạt hóa đã hoàn thành hơn phân nửa. Đồng thời phát lực có thể bộc phát ra như thế nào lực lượng Louis căn bản là không có cách đoán. Chừng, hắn biết là... mình bây giờ căn bản là không có cách toàn lực phát lực. Cường độ không đủ cánh tay sẽ theo sát địch nhân đằng sau triệt để nát bấy rơi. Nhưng là may mà cũng không cần toàn lực bạo phát. Đóng băng, Kuzan tay phải vung lên. Cuộn trào mãnh liệt hàn khí trong nháy mắt lan tràn mà đến trên không trung tạo thành một cái cực. Lớn băng cầu đem Louis phong tỏa ở bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt. Băng cầu vỡ vụn, Louis phá băng mà ra, nắm đấm giơ cao, đây là cao cấp Busosoku, chặn đóng băng sao? Kuzan khẽ cười nói, một quyền rơi đập, oanh, chân trời réo vang, cuồng phong quét sạch, mây trắng cũng theo đó đảo lưu, Kuzan thân thể trực tiếp vỡ vụn, Louis lực lượng cường đại trực tiếp để hắn thân thể vỡ thành khối băng bay lên bầu trời. Ếch, nhẹ nhàng nắm tay trùng kích phun trào xua tán đi trên nắm tay băng cứng. Kuzan đồng dạng nắm giữ đẳng cấp cao Haki Busosoku. Hai chạm vào nhau chất lượng so Louis còn phải cao hơn rất nhiều. Cho nên Louis cũng vô pháp đột phá phòng ngự của hắn trực tiếp dùng Busosoku đả kích bản thể của hắn. Sau đó cho dù là tương đối Louis quái lực, Kuzan đóng băng đồng dạng vô cùng cường hãn, cũng không phải là giảm xuống nhiệt độ. Kuzan năng lực chính là đóng băng bản thân, cho dù là bá khí cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Cho dù là cuộn trào mãnh liệt dung nham cũng biết trong nháy mắt kết băng đóng băng chi lực. Đối thủ đáng sợ,